Chàng dề quyền thế, chương 3958, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng Bùi Nguyên Minh trầm xuống, lạnh lùng nói, để cho Huyền Trân kết hôn với Lê Thiếu Đông, không sai, Dương Hạo Nam lạnh lùng nói, làm sai thì phải thừa nhận, nếu bị đánh thì phải đứng thẳng. Tình huống hiện tại của Dương gia là do cô ấy gây ra. Cô ấy không gả cho Lê Thiếu Đông để giải quyết vấn đề tịch này đến bồi thường Lê gia, chẳng lẽ gả ta đi? Dù sao cũng là một chút bồi thường tiền hàng, sớm một chút gả đi, Dương gia chúng ta không mất một chút tiền. Còn ngươi, ta không quan tâm ngươi là tên con hoang hay đồ chó chết, vừa rồi Dương Huyền Trân đã mở miệng đồng ý rồi, rất nhiều trưởng lão của chúng ta đều đã tận mắt chứng kiến. Nếu cô ấy không kết hôn, cô ấy cũng nhất định phải kết hôn. Về phần ngươi, dám đánh bị thương người trong Dương gia chúng ta muốn ngươi đem ngồi tù mục xương. Bùi Nguyên Minh liếc Dương Huyền Trân một chút, không nghĩ tới Dương Huyền Trân lại đồng ý yêu cầu khuất nhục như vậy. Dương Huyền Trân thở dài một hơi, thấp giọng nói, bọn hắn dùng tính mạng ra ra uy hiếp tôi. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, ánh mắt sét run rơi vào Dương Hạo Nam cùng đám người. Anh không thể nghĩ tới, những người Dương gia này lại không biết xấu hổ đến mức này. Nếu như không phải mình không hề rời đi, Dương Huyền Trân thật sự có thể bị bọn hắn triệt để áp đặt. Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Nguyên Minh, mi mắt Dương Hạo Nam giật giật nói. Nhìn cái gì mà nhìn, cô ta khiến Dương gia chúng ta tổn thất nhiều như vậy, phải trả giá, giải quyết xong chuyện cô ta nên làm. Phương pháp của Hạo Nam quả thực có chút cực đoan, nhưng tất cả lỗi đều là lỗi của Dương Huyền Trân. Trưởng lão có hàm râu dê giờ phút này vò đã mẻ không sợ rơi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tình huống hiện tại của chúng ta ở Dương gia, không còn như trước nữa. Thật vất vả mới cùng Võ Minh Tân thành hợp tác, kết quả thế mà bởi vì nữ nhân mà hủy hoại. Vừa rồi ta vẫn rất thông cảm cho việc cô ấy bị đánh. Kết quả thế nào, hiện tại ngươi là một tên lưu manh, không kiêng nể gì cả, động thủ đánh người. Người đàn ông được cô ta chọn như thế này, cô ấy có thể tốt hơn ở chỗ nào? Một đôi cầu nam nữ, chúng ta nên trục xuất Dương Huyền Trân ra khỏi Dương gia, không được để nàng làm mất mặt Dương gia chúng ta. Chấm, mọi người tại hiện trường lắc đầu, đều là xì xào bàn tán. Dương Huyền Trân lông mày hơi cao lại, mấy trăm triệu quyền cung cấp của Võ Minh Tân Thành quả nhiên là vì nàng mà hủy đi, đây là một sự thật nàng cũng không thể phủ nhận. Nhưng ép nàng kết hôn, thậm chí còn chuẩn bị hạ độc Dương Đế Minh, tất cả đều là quá đáng. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hạo Nam cùng đám người, trầm giọng nói. Chỉ vì quyền cung cấp mấy trăm triệu, bức bách người trong gia tộc gả ra ngoài, thậm chí dùng tính mạng gia gia của mình để uy hiếp đầu độc chết gia gia của mình. Các ngươi Dương gia thật là đoàn kết thân thiện, làm càn, Dương Hạo Nam sắc mặt hơi đổi, trong lòng chấn động. Cái gì đầu độc chết gia gia, chúng ta đang cử người chăm sóc ông nội. Ngược lại là Dương Huyền Trân, nàng dùng danh nghĩa hoàng đế ra lệnh quan quân, thật coi là một mực đem gia gia cột vào bên người nàng, để nàng có thể chấp trường quyền hành Dương gia chúng ta sao? Muốn thượng vị còn rát vàng lên mặt người không biết, còn tưởng rằng cô ta Dương Huyền Trân nhiều hiếu thuận. Ta nhổ vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đôi cầu nam nữ này chẳng biết xấu hổ như thế, như vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Báo quan, để cho cảnh sát đến xử lý chuyện này. Nhìn xem đến cùng là ai chuẩn bị mưu hại gia gia. Cách chương.